Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, chương 279, Dược lão hiểu lầm. Ngày thứ hai, liền dẫn mới làm phụ nữ đáng yêu quỷ kéo rời khỏi xem qua còn long quỷ ở ma thú sơn mạch mỗi cái. Thành trấn du ngoạn, vì phòng ngừa một ít tên gia hỏa có mắt không tròng quấy dày. Tiêu Sắt còn đặc biệt mặc vào trước không bao lâu tụng thi thư luyện dược sư trường bào. Tiếp, đón không bao lâu tụng thi thư xuống hai ngày. Thừa dịp long quỷ thân thể khôi không bao lâu tụng thi thư phục thời gian ngắn ngủi. Tiêu Sắt không có làm bất kỳ tu luyện. Mỗi ngày mang theo long thiếu lúc tụng thi thư quỷ du sơn ngoạn thủy. Trêu trêu tiểu tử tinh dược sư vương. Cho Tiêu Viêm dưới túi thuốc tẩy. Sau đó sử dụng viết đổi phiên mắt khống chế một đám hợp khỉ đuổi bắt hắn. Để Tiêu Viêm một bên tiêu chảy, một bên thoát thân, trời phải không cũng nhạc tử. Mãi đến tận cuối cùng phong phong quăng quăng cái một buổi tối. Hồng Quỳ xuất hiện, đang cùng Tiêu Sắt học khắp cả ngoại ngữ sau. Hồng Quỳ Lam Quỳ hai cái nhân cách khác nhau. Lần thứ hai đã biến thành thể linh hồn. Nhỏ, một tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ tăng cường một lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ tăng cường hai lần đổi lấy cơ hội. Nhà gỗ trước, một vị toàn thân che kín thú vân to lớn dược đỉnh bên. Vừa luyện chế xong một viên đan dược Tiêu Sắt trong đầu đột ngột vang lên gợi ý của hệ thống thanh. Cũng đã qua một tháng sao? Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng. Lập tức ở trong đầu hô. Hệ thống, mở ra ta cá nhân bảng. Nhỏ. Cá nhân bảng mở ra bên trong ký chủ, Tiêu Sắt giới tính, nam tuổi tác, 16 tuổi tu vi, thất tinh đấu hoàng, linh hồn đẳng cấp, thất phẩm cấp trung luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực kiếm ý, 4/10 đấu khí thuộc tính, lửa, chèn lẫn một tia mộc thuộc tính, băng, thời gian, không gian võ hồn, lửa công pháp, phần quyết địa giai cao cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hòa. Thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm, hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm đấu kỹ, kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, liễm khí quyết cấp bậc không rõ, bát điệp trướng huyền giai cao cấp, đổi lấy số lần, 18 nhận thưởng số lần, 9 hệ thống kho, ngũ luân ly hỏa pháp, hệ thống miếng vá sao 1. Trưởng Thiên Bình, đấu la du lịch khoán, vĩnh cửu, hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán, vĩnh cửu, kiếm đạo độc tôn du lịch khoán, 7 ngày, hệ thống, cho ta đem hệ thống miếng vá cài đặt, sau đó tới cái ngũ liên đánh, nhỏ, hệ thống miếng vá lắp đặt bên trong, thời gian dự tính 3 ngày, nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến một thổi phồng em bé nhỏ. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến một thổi phồng em bé nhỏ. Lấy ra thất bại, cảm tạ chăm sóc nhỏ. Lấy ra thất bại, cảm tạ chăm sóc nhỏ. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến đấu la du lịch khoán. 3 ngày, miệng nó, đây cũng quá kéo hông đi. Liền một đấu la du lịch khoán. Vẫn là lặp lại, hệ thống trở lại cái tam liên đánh. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến vẽ giang hồ chi không phu quân thế giới du lịch khoán. Vĩnh cửu, nhỏ. Chúc mừng ký chủ lấy ra đến tử mẫu sông nước sông một bình. Nhỏ, lấy ra thất bại, cảm tạ chăm sóc, tử mẫu sông nước sông. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Đồ chơi này cũng chỉ có thể chỉnh người. Hôm nào tiện nghi Ngọc Tiểu Cương đường tam đái mộc bạch mấy người đi. Nếu như ngày nào đó xem Tiêu Viêm tiểu tử kia khó chịu cũng có thể đến một điểm. Hệ thống, một lần cuối cùng, lấy ra, nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đạo thiếu niên ca hành thế giới du lịch khoán. Vĩnh cửu, thiếu niên ca hành, Tiêu Sắt con mắt rõ ràng sáng ngời. Lần trước đi thời điểm vẫn là gần 2 năm trước. Lần này xem ra có thể chờ hoàn thành tốt đẹp đỗ toa lễ cưới sau lại đi. Còn có hồ yêu thế giới. Đấu la thế giới, ta Tiêu Mỗ người là cái người phụ trách nam nhân, bất kể là Bỉ Bỉ Đông, hay là Đông Phương Hoài Trúc, nếu trêu chọc, liền nhất định sẽ cưới, bởi vì một số duyên cớ trong đó mấy cái hay là tạm thời vẫn sẽ không nhận lấy. nhưng sau đó hay là muốn thường xuyên trở lại nhìn. 9 lần lấy ra số lần dùng hết, Tiêu Sắt liền dự định bắt đầu đổi lấy. Hệ thống, trước đem cái kia em bé cho ta đổi lấy. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến phàm nhân tu tiên truyền lại đời sau giới Mặc Đại Phu xác chết. Khe nằm, thứ đồ gì, hệ thống đem thi thể này cho ta đổi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu phá thế giới kim nhân phượng xác chết. Dựa vào, hàng này đều bị ta kéo đến ma thú sơn mạch cho pháo quyết. Xác chết lại còn ở, cho ta đem thi thể này cho đổi. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến hoàn mỹ thế giới 100 núi đổ bạch hổ con non xác chết. Chấm ngoặc kép, nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Tiêu Sắt không khỏi hơi ngẩn ngơ. Lần này đổi lấy đến lại là hoàn mỹ thế giới, vẫn là một con bạch hổ. Nếu như hắn nhớ không lầm, trong nguyên tắc, hàng này hình như là bị gấu con thời kỳ hoang thượng đế dùng quỷ gia kiếm giết đi. Đồ chơi này huyết mạch mạnh, có thể nói khủng bố. Xem ra sau này có thể dùng với luyện chế thiên hồn dung huyết đan. Hoặc chờ long quỷ phục sinh lúc, thay thế ma thú cấp 7 tinh túy huyết mạch. Đương nhiên, như đến lúc đó có mạnh hơn vật thay thế, có thể làm tiếp cân nhắc. Ngay ở Tiêu Sắt trong đầu tâm tư thời khắc, long quỳ từ trong nhà gỗ đi ra. Ca ca, ngươi luyện đan kết thúc rồi à? Nên ăn cơm. Nghe được long quỳ lời ấy, Tiêu Sắt cũng không có tiếp tục đổi lấy xuống ý tứ của về lấy dịu dàng nụ cười. Chợt hắn đứng dậy đi tới long quỳ trước người, sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười nói, đi, chúng ta đi ăn đi. Ừ, long quỳ mặt cười toát ra nhu hòa mỉm cười. Khoảng thời gian này nàng mỗi ngày cùng Tiêu Sắt cùng nhau trôi qua rất vui vẻ. Cơm nước xong, long quỳ tiến vào ma kiếm không gian. Tiêu Sắt mang theo nàng bước lên đi tới tháp qua nhĩ đại sa mạc hành trình. Phi hành ở cao không bao lâu tụng thi thư trong không gian. Ma thú sơn mạch nơi nào đó thác nước hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nơi đó, một vị để trần cánh tay, cả người trên người trên dưới thanh nhất khối sắc tía một khối thiếu niên, đang gian nan tránh né cự mộc va chạm. Thiếu niên bên cạnh là một vị hư huyễn ông lão bóng người. Giờ khắc này hắn chính xứ dùng linh hồn lực điều khiển những kia cự mộc va chạm thiếu niên. Xem bộ dáng là tự cấp thiếu niên đặc huấn, vừa còn đang chơi mộc không bao lâu tụng thi thư đầu sao. Nhìn chính đang tu luyện gian khổ Tiêu Viêm, Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, hai cánh rung lên, thân hình hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Chờ Tiêu Sắt sau khi rời đi, bên cạnh thác nước ông lão không bao lâu tụng thi thư dừng lại động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn về phương xa phía chân trời. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, cái hướng kia là tháp qua nhĩ sa mạc, lẽ nào hắn cũng là đi tìm dị hỏa. Ông lão đột nhiên dừng lại, làm cho thiếu niên bất ngờ. Vừa còn mệt mỏi tránh né cự mộc thiếu niên một chênh lệch không phản ứng lại, quăng ngã chó gặm bùn. Phi phi, chấm ngoặc kép, thiếu niên nhổ ra trong miệng bùn tiết, có chút buồn bực nói, lão sư, làm sao đồ cạc cạc cạc hảo đoan đoan đột nhiên dừng lại. Tiêu Viêm nhanh mặc không bao lâu tụng thi thư quần áo, chuẩn bị khởi hành đi tới tháp qua nhĩ đại sa mạc. Dược lão sắc mặt ngưng trọng dục Tiêu Viêm nói, giải quyết ách nan độc thể cần 3 loại dị hỏa. Hắn lo lắng Tiêu Sắt đi tới tháp qua nhĩ sa mạc cũng là đi tìm dị hỏa, như vậy bọn họ được dị hỏa hy vọng cũng rất mong manh. Lão sư, ngài không phải không bao lâu tụng thi thư nói tới chờ ta đột phá đấu sư sau lại đi sao? Ta đây mới tam tinh đấu giả. Chấm ngoặc kép, Tiêu Viêm một mặt mờ mịt nói, cố không được cái kia trong chớp mắt thân thuật sao hơn nhiều. Nếu chúng ta đi trễ, dị hỏa chỉ sợ cũng bị người cho nhanh chân đến trước. Ta bây giờ linh hồn lực còn rất đầy đủ, mang ngươi đến tháp qua nhĩ sa mạc đột phá đấu sư cũng giống như vậy. Dược lão giải thích, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.